Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, con rối chi lệ, 10, chương 1171, con rối chi lệ, 10, đều là một đám tâm hoài bất quỹ nhân, người vẫn là cẩn thận đề phòng đi, Linh Vương nói. Ta đã biết, Linh Vương khuyên bảo, hoàn toàn là một phen hảo ý. Trọng Quỳ đương nhiên muốn lo lắng mấy vấn đề này. Buổi tối, nàng giáo đàn cửu bao một chút sủi cảo. Mặc dù có ngốc mao ở bên cạnh nhảy lên nhảy xuống quấy rối, nhưng vẫn là thật thành công. Ngốc mao thập phần kinh ngạc, ở trong này đoàn trong thời gian ngắn bên trong. Trong cảm nhận của hắn vĩ đại đàn cửu đại nhân, vậy mà trưởng thành là một danh có tiềm lực đầu bếp. Thật sự là so nhìn đến bản thân điên cuồng đuổi theo thần tượng minh tinh bị người ngủ còn muốn phức tạp, ngốc mao trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể bình phục như vậy cảm xúc. Sao vào đêm, Trọng Quỳ ngủ sau không lâu, liền bị Linh Vương nhẹ giọng đánh thức, như thế nào, Trọng Quỳ lẩm bẩm hỏi, trong bụng có đứa nhỏ sao, nàng đặc biệt tham ngủ. Cùng trước kia 100% cảnh giác không giống với, hắn đi ra ngoài, Linh Vương nói, Trọng Quỳ đương nhiên biết Linh Vương trong miệng, hắn, là ai. Đàn cửu tuy rằng lợi hại, nhưng Linh Vương trưởng quản linh lực, chung quanh là hắn bố trí kết giới, liền tính đàn cửu tự cho là thần không biết quỷ không hay. Như trước có thể kinh động Linh Vương, Trọng Quỳ không nói gì thêm, suy tư một trận liền nói. Hắn là đi gặp Phu Ly đi, ngươi tưởng cùng đi xem sao? Linh Vương nói, kia hai người đến cùng có âm mưu gì? Thật là làm nhân tò mò, nhưng là Trọng Quỳ lại lắc đầu, nói, nhìn lại có ý gì? Liền tính bọn họ muốn gây bất lợi cho ta, ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Huống hồ, bọn họ hai người liên thủ, ta có bản lĩnh nghe lén đến bọn họ nói chuyện sao? Cũng là, Linh Vương cũng có vẻ thập phần rộng rãi. Yên tâm đi, ta về sau hội rất cẩn thận, Trọng Quỳ nói. Linh Vương gật gật đầu, trở lại linh thú không gian đi nghỉ ngơi, mà Trọng Quỳ cũng chỉ là trợn tròn mắt suy nghĩ một lát. Sau đó liền chậm rãi đi vào giấc ngủ, có một số việc, không biết thời điểm tốt một điểm mơ siêu sao ánh trăng hơi mát. Tại đây khoảng cách không chung. Ánh trăng tựa hồ là trong thiên địa duy nhất tồn tại gì đó. Ở ánh trăng dưới, đàn cửu có thể không chỗ không ở. Hắn cực nhanh tốc độ thường thường giống như quỷ mị thông thường. Ở nhân không có thấy rõ ràng hắn phía trước, hắn đã biến mất cho phương xa. Cho nên ý đồ ở dưới ánh trăng tìm được hắn tung tích nhân. Chưa từng có thành công quá, liền ngay cả Vu Ly đều không có ngoại lệ. Đàn cửu xuất hiện thời điểm. Cũng không có tận lực ẩn nấp hơi thở, nhưng là hắn cứ việc biết hắn đến đây, lại không biết hắn kết quả ở phương hướng nào. Hắn là luyện dược sư, đối hơi thở nhất mẫn cảm nhất chuẩn xác luyện dược sư. Làm kia tràn ngập uy hiếp hơi thở xuất hiện sau, Vu Ly chỉ cảm thấy sở hữu phương hướng đều có đàn cửu bóng dáng. Hắn đều khả năng xuất hiện, nhưng trên thực tế, lúc hắn thanh âm ở trên đỉnh đầu định khởi khi, Vu Ly biết bản thân thua, nếu là ở trong chiến đấu, này đã là chí mạng sai lầm mơ siêu hắn biết đây là đàn cửu cố ý cấp bản thân ra hoai phủ đầu. Làm cho hắn thấy rõ ràng thực lực của hắn, để tránh mang trong lòng may mắn ảo tưởng, Vu Ly không tự kìm hãm được lộ ra một cái tươi cười. Ngươi cười cái gì, đàn cửu đứng ở Vu Ly phía trên cành cây, lạnh lùng mở miệng hỏi, không thể cười sao? Vu Ly hỏi lại, đàn cửu các hạ thực lực, thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi, nàng không có ăn cái kia đan dược. Có thể thấy được đối với ngươi cũng lo lắng, đàn cửu nói thẳng. Cũng không muốn cùng hắn vô nghĩa, ngươi vì sao phải nói cho nàng đó là ta luyện chế đan dược. Vu Ly cười khổ, biết là hắn luyện chế đan dược, nàng đương nhiên sẽ không ăn. Nàng cho tới bây giờ đều là dè dặt cẩn trọng nhân. Hết chương.